Giả cán bộ, chương 78, Tằng Tổng Giám đốc 1+2. Góc chuyện audio.com, cả khuôn mặt Lâm Nhược Thủy đỏ bừng, đánh Dương Tử Hiên một cái, nói, đã là chủ tịch huyện rồi, còn già mà không đứng đắn, rốt cuộc ngươi có nói hay không? Khóe miệng Dương Tử Hiên mỉm cười, không nói gì, không chịu nói đúng không? Lâm Nhược Thủy trợn mắt lên, trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên. Liền ngồi xuống ghế sofa, thình lình, Dương Tử Hiên liền nghiêng nửa người, từ phía sau ôm eo nhỏ của nàng, thấp giọng hỏi, ngươi thật sự rất muốn biết sao? Mặc dù đã có kinh nghiệm qua ôm đến bình minh cùng Dương Tử Hiên tại nơi hoang sơn dã lĩnh, nhưng lúc này, một lần nữa bị Dương Tử Hiên từ sát phía sau ôm lấy. Ngửi thấy được khí tức trên thân nam tử trẻ tuổi, không khỏi xấu hổ. Tim đập như trống trong ngực, thân thể cũng hơi run rẩy, kịch liệt vặn vẹo vài cái, muốn tránh thoát hai tay Dương Tử Hiên, lại phát hiện hai tay Dương Tử Hiên càng ôm càng thêm chặt chẽ. Dương Tử Hiên vùi đầu trong mái tóc dày cộm của Lâm Nhược Thủy, yên tĩnh ngồi lẳng lặng ở đó, đem lúc trước lừa bịp Tống Tiền Tô Nam như thế nào, lại khiến cho thế lực sau lưng Tô Nam tạo áp lực về hướng Tô Nam. Nói một lần, ngươi thật đúng là người giảo hoạt, lại đánh cho Tô Nam rớt hàm răng vẫn phải nuốt vào trong bụng. Có khổ mà nói không nên lời, Lâm Nhược Thủy nói, cái này gọi là trí tuệ, cái gì mà giảo hoạt, Dương Tử Hiên cười nói. Hai người cứ như vậy, lẳng lặng ôm nhau ngồi đó. Lâm Bái từ trong ngăn kéo ra một túi văn kiện, đưa cho Hứa Ấn ra ngồi ở đối diện, ngữ khí rất nhạt, nói. Ấn gia, hôm nay bảo ngươi tới, chính là muốn hỏi ý kiến ngươi một chút về khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Đây là bản thảo sửa chữa Hồng Thủy huyện đưa tới. Ngươi nhìn một cái, Hứa Ấn gia tiếp nhận văn bản tài liệu. Phần văn bản tài liệu này, hắn đã nhìn không dưới 10 lần rồi. Dù sao đây cũng là thẻ đánh bạc lớn nhất để hắn tiến hành đấu tranh cùng với đường lộ. Cho nên mới nghiên cứu thập phần tinh tế. Hứa Ấn ra hơi xem một tí, liền đem văn bản tài liệu đặt ở trên mặt bàn, cười nói, bí thư, phần văn bản tài liệu này, ta đã sớm nhìn rồi. Hồng Thủy huyện trước kia, ngoại trừ đưa một phần cho thị ủy, ủy ban thành phố bên kia cũng được đưa một phần. Lâm Bái gật gật đầu, hỏi, vậy ủy ban thành phố các ngươi bên kia có ý kiến gì? Cá nhân ta cảm thấy Hồng Thủy huyện làm cái khu công nghiệp kinh tế này cũng không tệ lắm. Hứa Ấn ra lật văn bản tài liệu ra, chỉ vào một ít văn tự trong đó, nói, Hồng Thủy huyện có nhiều tuyến đường sắt trọng yếu thông qua. Hơn nữa, trong tỉnh đã bắt đầu đăng lên nhật báo, xây dựng đường cao tốc Tím Du thứ nhất, cũng xuyên qua đông bắc bộ Hồng Thủy huyện, mà nhánh sông Hồng Hà tại cảnh nội Hồng Thủy huyện sông Hồng Thủy. Cũng có năng lực để tàu thuyền thông thương mạnh mẽ, thủy vực rộng lớn, có thể chế tạo thành bến cảng tốt đẹp, trên vị trí địa lý, cũng là trấn giữ quan khẩu nhập sông ở Hạ Du La Phù tỉnh chúng ta. Chấm, cho nên, từ trên điều kiện giao thông để xem xét, Hồng Thủy huyện có đủ điều kiện để xây dựng khu công nghiệp kinh tế. Hơn nữa còn có tiềm lực cực lớn, Lâm Bái có chút gật đầu, nói, xác thực như thế. Vị trí giao thông Hồng Thủy huyện không tệ, nhưng Ấn gia, ngươi không cần phải không để ý đến nội tình kinh tế cùng quy mô kinh tế bản thân Hồng Thủy huyện. Hồng Thủy huyện kỳ thật cũng là một cái ảnh thu nhỏ phát triển kinh tế đại danh chúng ta. Mấy năm trước, Hồng Thủy huyện phát triển cũng không tệ lắm, tổng sản lượng kinh tế thiếu chút nữa ngang bằng Hồng huyện. Nhưng là mấy năm này, Hồng Thủy huyện một mực đi đường xuống dốc. Hiện tại đã sắp luân lạc tới khu huyện gần cuối đại danh thành phố chúng ta. Ngươi nói một cái huyện như vậy có thể gánh chịu nổi trách nhiệm khu công nghiệp kinh tế sao? Hứa Ấn ra trầm tư một hồi, sau đó mới nói ra, bí thư, ta cảm thấy cái này cũng không trọng yếu, có thể làm tốt khu công nghiệp kinh tế hay không? Không ở tại thực lực kinh tế có hùng hậu hay không? Bởi vì... Mặc dù là cảnh dương khu phát triển kinh tế tốt nhất đại danh chúng ta. Nếu như không có tài chính thành phố đến chống đỡ, Kỳ thật, bản thân thực lực kinh tế của nó cũng là không đủ để gánh chịu trách nhiệm xây dựng khu công nghiệp kinh tế. Chỉ cần là đầu tư tài chính giai đoạn trước, cũng đủ để kéo suy sụp tài chính cả Cảnh Dương khu. Lâm Bái thoáng kinh ngạc một tí, lập tức gật gật đầu, cười nói, có đạo lý, xác thực là vậy, nếu như không có tài chính thành phố đến chống đỡ, vô luận là Cảnh Dương khu, Hồng huyện hay là Hồng Thủy huyện, cũng không có năng lực làm khu công nghiệp kinh tế. Vậy theo như Ấn gia ngươi xem xét, mấu chốt để làm tốt khu công nghiệp kinh tế ở chỗ nào? Lâm Bái tiếp tục hỏi, người, Hứa Ấn gia trả lời âm vang hữu lực, người, Lâm Bái nhíu mày, có chút nghi hoặc, kỳ thật, đối với làm kinh tế công tác, bản thân Lâm Bái cũng không phải thập phần lành nghề. Trước kia, lộ tuyến công tác của Lâm Bái đều là công tác đảng công tác chiếm đa số. Chính thức không làm quá nhiều công tác chính vụ, cho nên sang năm, hắn rất có thể thăng nhiệm phó chủ tịch tỉnh, cũng là một loại bổ sung trọng yếu đối với khuyết thiếu trong sơ yếu lý lịch của hắn tại mặt kinh nghiệm công tác chính phủ. Vì về sau thăng nhiệm lên vị trí rất cao, cao cao hơn, đóng cái trụ cột xuống, Hứa Ấn gia gật gật đầu, nói, người, kỳ thật chính là chỉ tố chất cán bộ cùng quyết đoán cải cách. Muốn làm tốt khu công nghiệp kinh tế, tư tưởng cán bộ địa phương mới là trọng yếu nhất, cán bộ có con đường riêng, cởi mở rõ ràng để phát triển kinh tế, mới có thể làm tốt khu công nghiệp kinh tế. Hứa Ấn gia không dám lại thừa nước đục thả câu ở trước mặt Lâm Bái. Sợ Lâm Bái cho là hắn đang đâm kiếm sau lưng, vậy thì hoàn toàn ngược lại rồi. Liền tiếp tục nói, Hồng Thủy ủy ban huyện có không ít cán bộ tư tưởng cởi mở. Mạch suy nghĩ rõ ràng, mà sắc thái cải cách trên người chủ tịch huyện Dương Tử Hiên lại càng dày đặc. Quyết đoán mạnh mẽ, từ trước lúc thị ủy chúng ta đưa ra ý tưởng làm khu công nghiệp kinh tế. Ủy ban huyện Hồng Thủy bọn hắn liền chế định ra bản sơ thảo khu công nghiệp kinh tế. Cho nên, ta cảm thấy, Hồng Thủy huyện Dương như là nơi thích hợp làm khu công nghiệp kinh tế nhất. Hứa Ấn gia biểu lộ thái độ của mình tại câu cuối cùng. Lâm Bái liếc nhìn Hứa Ấn gia thật sâu. Lâm Bái vốn cho rằng, cái thường vụ phó thị trưởng này ủng hộ Hồng Thủy huyện làm khu công nghiệp kinh tế. Hoàn toàn là xuất phát từ sự cần thiết khi đấu tranh cùng đường lộ. Không nghĩ tới, Hứa Ấn gia còn có thể làm ra một bộ lý do thoái thác rất có sức thuyết phục như vậy. Hứa Ấn gia là phó cục trưởng sở tài chính ủy ban tỉnh xuống dưới. Ánh mắt trên mặt kinh tế khẳng định không thể nghi ngờ. Có thể được phe phái đại danh bồi dưỡng trở thành đại tân sinh. Đương nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó. Cho nên, lời Hứa Ấn gia nói cũng có phân lượng rất nặng. Cái này lại làm cho Lâm Bái không khỏi thận trọng cân nhắc hơn. Nguyên tiêu vừa qua đi, ủy ban huyện Hồng Thủy lại là bộ dáng một mảnh vui mừng. Mấy người công tác bảo vệ môi trường. Đang quét sạch đường phố. Lão Vương, hôm nay là ngày lễ gì? Thượng cấp sao lại yêu cầu nghiêm khắc như vậy trên mặt vệ sinh? Một nhân viên công tác bảo vệ môi trường vừa quét vừa hỏi. Cái này thì ta biết rõ. Mấy ngày hôm trước, lúc ta quét rác tại huyện ủy, nghe mấy người ở huyện ủy nói. Lão Vương hạ giọng nói. Nghe nói gần đây Hồng Thủy huyện chúng ta muốn khai phá Thiên Mã núi. Có một đại lão bản từ Đài Loan đến đầu tư, hình như chính là vào hôm nay. Thiên Mã núi, người nói xã ngọn núi khỉ ho cò gáy bên trong Thiên Mã kia, cái địa phương khỉ ho cò gáy kia. Rõ ràng cũng có người đi khai phát. Lão Vương cười nói, xem tiểu tử ngươi kia, chắc là không xem đài truyền hình tỉnh rồi. Ngươi không biết, đoạn thời gian trước, trên đài tỉnh liên tục 10 ngày phát ra quảng cáo về Thiên Mã núi. Cái góc quay chụp kia thật đúng là vô cùng xinh đẹp đẹp mắt. Ngay cả nhi tử ta vừa lên tiểu học, đều là cả ngày quấn quýt lấy ta, muốn ta mang đến Thiên Mã núi chơi. Cái phong cảnh kia thật sự đẹp như vậy, thật sự rất không tồi. Không nhìn không biết, xem xét liền giật mình. Không nghĩ tới địa phương Hồng Thủy huyện chúng ta còn có phong cảnh tốt như vậy. Cái lão bản Đài Loan kia lúc nào thì đến, phòng trừng cũng sắp rồi. Giống như là hôm nay sẽ đến, buổi tối trở về xem tin tức liền biết. Lão Bạch, nhân viên tập đoàn Hạp Vịnh, trước kia nói cho ngươi lúc nào bọn hắn đến. Dương Tử Hiên đứng ở cửa ra vào ủy ban huyện, hỏi thăm Bạch Nguyên vẻ mặt lo lắng nhìn nơi con đường xa xa bên người. Bọn hắn nói tối hôm qua đã đến tỉnh thành Tử Kim. Sáng nay từ Tử Kim lái xe tới, đại khái là hơn 10 giờ đến, hiện tại cũng sắp đến giữa trưa rồi. Hôm nay là Dương Tử Hiên tự mình dẫn đầu huyện ủy. Một đám cán bộ phó bí thư Lâm Nhược Thủy, trưởng ban tổ chức huyện Hoàng Hòa, phó huyện trưởng Bạch Nguyên, nghênh đón một đoàn người tổng giám đốc Tằng Tĩnh từ tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh tại cửa ra vào ủy ban huyện. Thường ủy phó chủ tịch huyện Phương Linh, bởi vì đi thành phố báo cáo công tác, không dự cuộc nghênh đón. Không lâu sau, xa xa liền xuất hiện một đoàn xe. Đầu lĩnh chính là Tuần Dương hạm đất liền của Toyota, đằng sau lục tục đi theo vài cỗ xe Việt dã gầm cao. Chính giữa là một cỗ lộ hổ thật sự rất là chói mắt. So sánh ra mà nói, vài cỗ xe Santana Phú Khang đứng ở phía trước ủy ban huyện. Thoáng cái đã bị đẩy hết ánh sáng xuống dưới, ảm đạm thất sắc, trong đội ngũ cán bộ có mấy người biết hàng. Nhìn đống xe Việt dã gầm cao sắp xếp đầy trong đội này. Coi như là cái nho nhỏ cũng bằng tổng tiền tất cả xe ủy ban cộng lại. Nhóm thương nhân đầu tư này thật đúng là tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, đoàn xe đi thẳng đến trước ủy ban huyện. Đầu lĩnh Toyota Tuần Dương hạm đất liền mở cửa. Một người cao lớn nam tử đi xuống. Nắm tay Dương Tử Hiên. Nói. Ngài khỏe chứ, Dương Chủ tịch huyện, ta là trợ lý Tổng Giám đốc Hạp Vịnh Tập đoàn, Tằng Minh. Dương Tử Hiên nắm tay hắn, cười nói, hoan nghênh Tằng trợ lý cùng Tằng Tổng đến Hồng Thủy huyện chúng ta làm khách. Tằng Minh lập tức chú ý tới Lâm Nhược Thủy vẻ mặt thanh tịnh bên người Dương Tử Hiên. Cười nói, vị phu nhân này xinh đẹp như thế, chắc là, ta gọi Lâm Nhược Thủy, ủy phó bí thư Hồng Thủy huyện. Rất vui khi được gặp mặt Tằng trợ lý, Lâm Nhược Thủy tận lực duy trì một khoảng cách với Tằng trợ lý cao lớn. Chỉ gật đầu ý bảo đã biết, không nắm tay, đúng lúc này, một nhân viên công tác đứng bên cạnh xe lộ hổ chính giữa. Mở cửa xe đằng sau ra, bên trong là một người nữ nhân ăn mặc rất mốt đi xuống. Không nhìn ra tuổi thọ chính thức, một thân đồ công sở màu đen kinh điển. Phụ trợ dáng người yểu điệu, đeo một bộ gọng kính màu hồng phấn, rất có vẻ văn nhã mà hào phóng. Dép lê cao đạp trên đất vang lên tiếng thùng thùng đi về hướng Dương Tử Hiên và mọi người. Tằng Minh nhất thời bất chấp để ý tới Lâm Nhược Thủy. Đi lên nghênh đón, giới thiệu, vị này chính là Tổng Giám đốc Hạp Vịnh Tập đoàn chúng ta. Tằng Tĩnh Tử, Dương Tử Hiên nắm tay Tằng Tĩnh Tử. Cảm giác một hồi mềm mại không xương trắng nõn mắt lạnh. Rất lễ phép nói, hoan nghênh Tằng Tổng Giám đốc đến. Tằng Tĩnh Tử cũng nắm chặt tay Dương Tử Hiên. Trên mặt tươi cười, má lúm đồng tiền như hoa. Nói, người tốt, Dương Chủ tịch huyện, trên đường thoáng chậm trễ một tí. Cho nên mới khiến cho các ngươi đợi lâu. Vị này chính là Lâm gia Lâm Nhược Thủy tiểu thư sao? Thật sự là phong hoa tuyệt đại. Tằng Tĩnh Tử lại đưa ánh mắt về phía Lâm Nhược Thủy đứng ở bên người Dương Tử Hiên. Hạp Vịnh đã sớm đoạt gành lên đất liền, tiến vào thị trường đại lục rồi. Tại vùng Châu Tam Giác đều có vài nhà xưởng gia công to lớn. Tại vùng Duyên Hải Đông Nam cũng có vài nhà xưởng gia công. Cho nên, lực ảnh hưởng đối với khu Đông Nam rất lớn, cũng hết sức quen thuộc về mấy đám thế lực chính trị cực lớn ở đây. Ví dụ như Lâm gia, cho nên, trước khi Tằng Tĩnh Tử đến, cũng xem qua sơ yếu lý lịch vài lãnh đạo trọng yếu Hồng Thủy huyện. Phát hiện thân phận Lâm Nhược Thủy, coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn, hai hàng người, lại hàn huyên vài câu, sau đó tiến vào huyện ủy ủy ban huyện Hồng Thủy huyện. Đến buổi trưa thì đến Kiến Giang khách sạn ăn tiệc hoan nghênh. Bữa tiệc hoan nghênh buổi trưa. Tô Nam cũng là mặc một thân thẳng quần áo tây đến dự nói chuyện. Hoàng Hòa biết rõ tin tức, cũng vội vàng chạy tới, trong mắt quay tròn chuyển động liên tục trong bữa tiệc buổi trưa. Dương Tử Hiên âm thầm buồn cười. Xem ra chính mình đưa cái đài thương này đến, thật đúng là bánh trái đầy hương thơm trong mắt Thường Ủy huyện. Ngay cả Hoàng Hòa gần đây khiêm tốn, đều nghĩ đến việc lộ mặt, phân một ly công lao. Chỉ là, Thường Ủy Phó Chủ tịch huyện Phương Linh vắng mặt, thật sự khiến trong nội tâm Dương Tử Hiên rất kỳ quái. Theo lý thuyết, tiệc buổi trưa trọng yếu như vậy, Phương Linh, với tư cách nhân vật số 2 ủy ban huyện, mặc dù nàng không muốn thế nào, cũng không nên vắng mặt mới đúng. Bữa tiệc buổi trưa, Tằng Minh dường như đặc biệt hứng thú đối với Lâm Nhược Thủy, phó bí thư huyện ủy xinh đẹp này, nhiều lần nâng chén mời Lâm Nhược Thủy. Lâm Nhược Thủy đối với trợ lý họ Tằng này, thật sự chưa nói tới cái ấn tượng gì tốt, qua loa hắn vài câu, liền lấy cớ rời khỏi tiệc yến buổi trưa. Tất cả mọi việc, Dương Tử Hiên đều nhìn vào đáy mắt, hắn đi đến Tằng Minh bên người, vỗ vỗ bả vai Tằng Minh, cười nói, đến đây, Tằng trợ lý, ta mời ngươi một ly. Tằng Minh nhìn phương hướng Lâm Nhược Thủy biến mất nơi đối diện. Trong nội tâm ngẩn người, mãi mới xoay đầu lại, miễn cưỡng bày ra vẻ vui vẻ, nói, tốt, Tằng Minh đang muốn cầm chén rượu trên tay uống một hơi cạn sạch. Nhưng lại phát hiện đũng quần mình một mảnh ướt sũng, Dương Tử Hiên ở một bên luống cuống tay chân nói, thật đúng là không có ý tứ, Tằng trợ lý, ta thật không cẩn thận, làm rượu văng đến trên người của ngươi rồi. Vẻ mặt Tằng Minh tức giận, đang muốn phát tác, Tằng Tĩnh Tử chú ý tới không khí không đúng, vội vàng kéo Tằng Minh qua một bên, giáo huấn vài câu. Tằng Minh là người Đài Loan, tương đối ít đến đại lục, cho nên đối với đại lục thế lực chính trị cũng không phải rất quen thuộc. Cũng không biết về uy hiếp quyền lực cực lớn trong đại lục. Còn tưởng rằng vẫn giống như là Đài Loan, tiền tài chính trị đều là đại sự, phân ra một con đường riêng, cho nên mới dám ra tay đùa giỡn đối với Lâm Nhược Thủy. Phó bí thư huyện ủy trẻ tuổi đến đáng sợ, nhưng Tằng Tĩnh Tử phụ trách sự vụ kinh doanh toàn tập đoàn. Liên hệ với đại lục cũng không phải một ngày hay hai ngày. Am hiểu sâu về lực ảnh hưởng cực lớn của quyền lực. Không nghĩ tới, Tằng Minh đến đại lục một lần, liền làm cho cô gái được Lâm gia có lực ảnh hưởng trọng yếu tại Đông Nam khu chiều chuộng không thoải mái. Trong lòng cũng là thập phần ảo não. Buổi trưa, yến tiệc qua đi, một đám đoàn xe lại bắt đầu đại quy mô xuất phát hướng về Thiên Mã xã. Đất liền Tuần Dương hạm chạy qua đường bùn gập ghềnh trên núi đến xã Thiên Mã. Xác thực là rất có ưu thế. Vài cỗ xe Việt dã đến Thiên Mã chân núi. Gần nửa giờ sau, cỗ xe Santana của Dương Tử Hiên kia mới tới. Dương Chủ tịch huyện, đường núi này như vậy, tại đây khai phá cảnh khu như thế nào? Du khách phỏng chừng chỉ cần chạy xong cái đoạn đường núi này, đều giận đến quá sức rồi. Đâu còn có cái tâm tình gì thưởng thức cảnh đẹp, Tằng Minh cảm giác mình bị gạt, có chút tức giận chất vấn Dương Tử Hiên. Trước kia, lúc Tằng Tĩnh Tử đưa ra muốn đầu tư vào Thiên Mã núi, Tằng Minh cũng rất không muốn, cho rằng nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn là gia công điện tử. Cần gì khu du lịch, cách trương,